Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1465, lão bản trên người biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều là có tính chơ lạc xuyên tính chơ chỉ là thoáng nhiều một chút như vậy mà thôi, đã lâu thí luyện chi tháp khiêu chiến cũng trải qua, lạc xuyên cũng cảm thấy một chút buồn ngủ. Ý thức trở về hiện thực lấy xuống mũ giáp nhịn không được ngáp một cái. Lão bản không tiếp tục chơi. Cách đó không xa Cố Vân Hy chú ý tới Lạc Xuyên động tác ăn đồ vật mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Buồn ngủ, về đi ngủ. Lạc Xuyên gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nhắc nhở. Trước khi ngủ đồ ăn nhiều lời nói dễ dàng béo lên. Cố Vân Hy ngẩn người, sau đó cau mũi một cái. Làm sao có thể, lão bản ngươi khẳng định là gạt ta. Chấm, có lẽ vậy, Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến, trước khi đi vẫn không quên bổ sung một câu. Đúng rồi, thiếu khuyết giấc ngủ lời nói dễ dàng dài không cao. Cố Vân Hy ngơ ngác nhìn Lạc Xuyên thân ảnh biến mất trong tầm mắt trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng. Nàng sửng sốt rất lâu mới quay đầu nhìn về phía Giang Vãn Thường. Lão bản nói không phải là thật sao? Làm sao có thể, lão bản khẳng định là lừa gạt ngươi. Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói, đồng thời lại như có điều suy nghĩ lên. Lão bản hôm nay giống như cùng thường ngày có chút khác biệt. Có thể là cùng Tử Yên tỷ quan hệ càng tiến một bước nguyên nhân. Trần Y Y ở bên cạnh chen miệng nói. Hẳn là, Giang Vãn Thường tán thành gật gật đầu. Trong đại sảnh buổi trưa phát sinh sự tình nàng ngay tại hiện trường, thấy rất rõ ràng, có chút ngoài dự liệu, lại dường như hợp tình lý. Dù sao tại bọn họ những người này xuất phát quay chụp điện ảnh trước đó, Lạc Xuyên liền đã tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên rõ ràng nói rõ qua. Nhưng Ma Huyễn điện thoại di động là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Dù sao Giang Vãn Thường nhớ rõ lúc ấy trong đại sảnh thật náo nhiệt, muốn không phải nhớ đến Lạc Xuyên lão bản thân phận chỉ sợ sớm đã ồn ào lên. Lão bản thay đổi cũng không tiếp tục là trước kia cái kia không hiểu phong tình lão bản. Cố Vân Hy khe khẽ thở dài. Còn nhớ đến lúc ấy sự kiện kia đây. Giang Vãn Thường cười hỏi. Quảng cáo, đương nhiên tuyệt đối sẽ không quên. Cố Vân Hy có chút tức giận nói ra. Thời gian dài như vậy không gặp, lão bản câu nói đầu tiên lại là ta cản trở hắn ánh sáng mặt trời. Ấy, còn có chuyện như vậy sao? Nói cho ta một chút, Trần Y Y hứng thú, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những thứ này. Cố Vân Hy đối với Lạc Xuyên quá khứ rất tình nguyện cùng người khác chia sẻ. Ta suy nghĩ một chút a, thượng cổ di tích mới vừa vặn kết thúc không có bao lâu thời gian. Sử dụng 3D thiết bị đối tinh thần tiêu hao là rất lớn. Bất luận là vinh quang đối cục vẫn là thí luyện chi tháp liền như là chơi máy vi tính trò chơi, thời gian dài thân thể cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi. Đương nhiên, nếu là ở trong thế giới giả lập ngủ hoặc là không có việc gì đi dạo khác nói. Đi dạo lâu cũng sẽ mệt mỏi, cho nên nằm hoặc là ngủ mới là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Đây là Lạc Xuyên tự mình lấy được kinh nghiệm, hành lang rất an tĩnh, đi tại làm bằng gỗ trên sàn nhà cơ bản nghe không được tiếng bước chân, ánh đèn ấm áp sáng ngời, không có chút nào nhỏ hẹp cảm giác nhiệt độ rất thoải mái dễ chịu. Tiêu Tử Yên gian phòng không có bật đèn, xem ra vẫn chưa về. Lạc Xuyên ngáp một cái, đẩy cửa phòng ra về tới gian phòng của mình, trận pháp cảm giác được Lạc Xuyên đến, lấy linh lực vì nhiên liệu ánh đèn tùy theo thắp sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như đã trải qua rất nhiều lần, Lạc Xuyên vẫn như cũ sinh ra một loại trở lại nhân loại hiện đại thế giới cảm giác. Đây cũng quá giống trí năng hóa gian phòng, quả nhiên, bất luận cái gì văn minh phát triển đến sau cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Trước khi ngủ Lạc Xuyên vẫn không quên đơn giản tắm rửa một cái, đến mức tắm suối nước nóng cái gì thì miễn đi. Với hắn mà nói tắm suối nước nóng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, nghỉ dưỡng phương thức mà thôi, không cần đến mỗi ngày đều ngâm lên như vậy một giờ. Câu nói kia nói như thế nào tới, không có được mới là chân quý nhất. Trước kia Lạc Xuyên đối suối nước nóng vẫn là thẳng hướng tới. Lúc trước cũng đã nói, hắn chỉ phao qua trong nước dùng nồi hơi thiêu đi ra suối nước nóng, mà động khắp bên trong phần lớn đều có suối nước nóng tràng cảnh. 7-8 định luật nha, không phải suối nước nóng cũng là bờ biển. Pha trộn vũ khí, róc rách nước chảy, rét lạnh đồ uống, xinh đẹp nữ hài. Dù sao Lạc Xuyên lúc ấy là thẳng chờ mong cảnh tượng như thế này. Hiện tại suối nước nóng có, loại kia trong tưởng tượng tràng cảnh cũng đều có, nhưng giống như cũng thì có chuyện như vậy, cảm giác cũng không có gì. Nói như thế nào đây, cái này liền có chút giống du lịch nhìn đằng trước công lược. Các loại cảnh đẹp ảnh chụp a, video a cái gì, nhìn cũng làm người ta tâm trí hướng về. Bất quá thực tế đến hiện trường về sau, còn không bằng trạch trong nhà chơi máy vi tính nhìn điện thoại di động. Sơn sơn thủy thủy cũng không có gì chỗ đặc thù, cũng chính là mánh lưới đánh cho vang dội mà thôi. Đơn giản tắm nước nóng, sử dụng gió mát trận pháp tiêu trừ trên tóc còn sót lại hơi ẩm, Lạc Xuyên ngồi ở trên giường, hắn lại không có nhiều buồn ngủ. Theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ma huyễn điện thoại di động đồng thời, Lạc Xuyên nhớ tới bị hắn ném đến bên trong hồn tòa. Nhiều như vậy trời đi qua cũng không biết hắn ở bên trong sinh hoạt tập không quen. Tốt à, thói quen cũng tốt, không quen cũng được, Lạc Xuyên là không thế nào quan tâm. Dù sao hệ thống không gian rất lớn, hắn thích ở bên trong làm sao giày vò thì làm sao giày vò thôi, đối Lạc Xuyên tới nói không sai biệt lắm cũng là mắt không thấy tâm không phiền. Chờ trở lại khởi nguyên thương thành sau lại nói chuyện của hắn. Đến mức hiện tại a, Lạc Xuyên chỉ muốn tăng lên một chút cùng Yêu Tử Yên quan hệ thuận tiện đem điện ảnh quay chụp hoàn thành. Chờ một chút giống như có chỗ nào không đúng lắm, lại hình như không có cái gì không đúng. Quảng cáo, dù sao hắn quyết định rời đi khởi nguyên thương thành không phải là vì cùng Yêu Tử Yên đi ra du ngoạn sao, điện ảnh cũng đích thật là nhân tiện. Khụ khụ, lung lay đầu, đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ, Lạc Xuyên chú ý lực đặt ở ma huyễn điện thoại di động phía trên. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, dù sao ngoại trừ Yêu Tử Yên bên ngoài những người khác lại không biết. Dưới tình huống bình thường, băng dưới mặt nhiệt độ của nước muốn so ngoại giới ấm áp rất nhiều, chúng ta chỉ cần đem tầng băng đục mở một cái cửa hang, sau đó nhen nhóm hỏa quang, dần dần liền sẽ có cá tụ tập tới. Thanh niên trong tay cầm tự chế cần câu, ngay tại một chỗ hồ băng phía trên câu lấy cá, đồng thời còn cùng quan sát trực tiếp khán giả tiến hành giảng giải. Lạc Xuyên có chút hăng hái mà nhìn xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất ưa thích này chủng loại hình video hoặc là trực tiếp học tập đến mới kỹ năng là thứ yếu, chủ yếu là xem náo nhiệt. Mắc câu rồi, thanh niên ánh mắt sáng lên, thuận tay cầm lên bên cạnh nhánh cây chế tạo trường thương đột nhiên ném ra, nương theo lấy xé rách không khí tiếng vang, trường thương. Phốc, một tiếng vang trầm chui vào băng động, Lạc Xuyên nhíu lông mày. Người cần câu là bài trí à, thế mà sử dụng loại này xiên cá phương thức. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cái này cũng không có gì không đúng, thanh niên làm tu luyện giả bất luận phản ứng vẫn là lực lượng đều viễn siêu thường nhân, so với cần câu trực tiếp dùng trường thương hiển nhiên càng thêm thuận tiện. Theo trường thương không vào nước mặt, hồ nước nhất thời lật dâng lên. Xem ra con mồi mắc câu rồi, thanh niên trực tiếp thả người nhảy xuống nước, trong suốt linh lực tại hắn quanh thân hóa thành bình chướng, đem chung quanh dòng nước hoàn toàn cách trở bên ngoài. Làm thần hồn cảnh giới tu luyện giả chuyện này với hắn mà nói nhẹ nhõm thì có thể làm được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.